Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, Sengoku đánh giá. Cũng may, Longinus đối với dạng này trang cảnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vẫn là một bộ trịnh trọng sự tình bộ dáng. Ngược lại để Sengoku trong lòng thoáng an ủi. Longinus nói rằng ngươi đi qua làm phòng gặp lại nháo cái gì yêu thiêu thân. Sengoku cũng thu hồi cao đàm khoát luận ý nghĩ, lời ít mà ý nhiều nói ra. Longinus gật gật đầu, nghiêm mặt nói, lúc ấy là ta thu đến khẩn cấp tín hiệu cầu cứu. Đối phương có nâng lên địch nhân tin tức, cũng nhắc nhở chúng ta, nếu như không có 5 chiếc trở lên tàu chiến chiến lược lời nói, vẫn là lấy bảo toàn tự thân làm chủ. Sengoku hài lòng gật gật đầu, không có bởi vì uy hiếp mà đem quân đội bạn lôi xuống nước. Đây mới là một cái hải quân phải có tố chất. Morgan chuẩn tướng cũng quăng tới cảm kích ánh mắt. Đây coi như là bọn họ lần này bị tập kích bên trong vì số không nhiều thiểm quang điểm. Mà lại, có một số việc từ Longinus nhắc lên lại so với hắn nói càng có hiệu quả. Tuy nhiên chỉ có một chiếc tàu chiến, nhưng ta đối với tự thân chiến lực vẫn là có so sánh lạc quan dự đoán. Nếu như ta có thể vào lời nói, nói không chừng có thể đối với cục diện chiến đấu tạo thành tương đương có lợi ảnh hưởng. Longinus tiếp tục nói, bởi vậy, tại được trên thuyền mọi người sau khi đồng ý, ta liền cùng có được phi hành năng lực đồng bạn sớm đi chiến trường. Xác định lúc ấy cục thế còn có thể vãn hồi, sau đó mới thông qua điện thoại chung để tàu chiến thượng sĩ binh bắt đầu hành động. Cho nên nói, ta thực cũng chỉ là hiệp trợ Morgan chuẩn tướng đánh bại này 2 cái thuyền hải tặc dài. Chính thức đưa đến quyết định tác dụng vẫn là G8-G2 anh dũng tác chiến các binh sĩ. Sengoku nghe, càng phát ra hài lòng. Có thực lực, có đầu não, có đảm lược, hơn nữa còn không giành công. Thời khắc vì bộ hạ cân nhắc, dạng này người đơn giản cũng là hoàn mỹ lãnh tụ. Chí ít, hắn tại Longinus cái tuổi này, là xa xa không đạt được loại trình độ này. Hắn còn chưa kịp mở miệng, liền lại bị người nào đó vượt lên trước. A ha ha ha, làm không tệ, lão phu là càng ngày càng coi trọng ngươi. Muốn ta nhìn, ngươi vẫn là đừng đi Zephyr nơi đó. Đến ta trên thuyền, để lão phu tự mình thao luyện, cam đoan đưa ngươi bồi dưỡng thành mạnh nhất hải quân vương. Coi chừng Longinus khối này, ngọc thô, bị kẹt phổ làm bẩn. Sengoku cấp tốc ngăn cản nói, cho ta ăn ngươi bánh gạo qua, nhiều đồ như vậy còn không trận nổi ngươi miệng. Ai ngờ, gặp một mặt, đau lòng nhức óc, nói, không nghĩ tới a không nghĩ tới, Sengoku ngươi cái tên này lại là loại này ghét hiền ghen tài người. Sợ hãi Longinus bị ta bồi dưỡng sau cướp đi khả năng thuộc về ngươi nguyên soái chi vị sao? Phương diện này, ngươi thật hẳn là nhiều học một ít ta. Thoải mái tinh thần hình dáng, giống ta liền rất chờ mong kia là cái gì anh hùng xưng hào để cho người khác cầm lấy đi. Khụ, khụ khục, Sengoku hai mắt trợn tròn, suýt nữa bị tức đến không thở nổi. Ngoặc kép chấm hỏi. Hôm nay khí trời tốt, ta đi phơi nắng, lo lắng Sengoku tìm chính mình phiền phức, gặp thuần thục một đường tiểu đi ra ngoài, thấy Morgan chuẩn tướng đều có chút mắt trợn tròn. Hô, bình tâm tĩnh khí, bình tâm tĩnh khí, Sengoku trong lòng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó mới miễn cưỡng nhếch lên khóe miệng, cười, nói. Longinus, ngươi lần này làm được rất không tệ, chỉ huy binh lính tại nguy nan trước mắt cứu chiến hữu. Ta quyết định đại biểu hải quân trao tặng ngươi cấp 2 chiến đấu anh hùng điển hình huy chương. G2 chi bộ có thể không sợ hung hiểm anh dũng chiến đấu. Trao tặng tập thể nhị đẳng công một lần. G8 chi bộ ương ngạnh phấn đấu không sợ hy sinh. Đồng dạng trao tặng tập thể nhị đẳng công một lần. Còn ngươi, Morgan chuẩn tướng, công tội bù nhau, liền không làm xử lý. Đối với dạng này an bài ngươi có cái gì dị nghị sao? Không có, không có, kiên quyết phục tùng mệnh lệnh. Morgan chuẩn tướng mừng khấp khởi nói, lần này không cần đọc xử lý hắn đã rất hài lòng. Nhờ có Longinus huynh đệ, bất quá hắn cũng là với may mắn, thế mà được trao tặng chiến đấu anh hùng điển hình huy chương. Anh hùng hai chữ cũng không phải tốt như vậy gánh vác, trừ phải có hơn người thực lực bên ngoài, công huân cùng chiến tích cũng thiếu một thứ cũng không được. Này hai người các ngươi liền rời đi trước đi, ta còn có một số việc muốn cùng Suru trung tướng thương lượng. Vâng, nhìn thấy Longinus tại hải quân cao tầng trong mắt địa vị về sau, Morgan chuẩn tướng càng phát ra nhiệt tình, liên xưng hô cũng trực tiếp cải biến. Longinus huynh đệ, nhờ có ngươi thay chúng ta G8 nói tốt hơn lời nói. Bằng không ta lần này có thể sẽ không như thế dễ dàng quá quan. Đúng, ngươi hẳn là lần đầu tiên đến bản bộ đi. Ta dẫn ngươi đi làm quen một chút. Cái này hải quân bản bộ, các loại Longinus hai người rời đi. Sengoku mới nhìn hướng một bên hỏi nói, tiểu hạc, ngươi như thế nào nhìn? Longinus sao? Từ G2 chi bộ truyền đến tin tức nhìn, sở hữu hải quân tướng tá đều đối với hắn cùng tán thưởng. Những cái kia cơ sở binh lính cũng đem hắn xem làm thần tượng. Liền liền hắn qua tay bình định qua chiến loạn vương quốc. Đối với hắn cũng năng lực cùng phẩm tính đại thêm tán thưởng. Thậm chí giống Morgan dạng này vẻn vẹn cùng hắn ở chung không đến một ngày người, đối với hắn cũng cực kỳ tán thành. Suru trung tướng không tiếc ca ngợi chi từ tán thưởng nói, nếu quả thật muốn để ta cho ra một cái đánh giá lời nói, cũng là hoàn mỹ, dạng này người có thể nói là trời sinh lãnh tụ, ta cái nhìn giống như ngươi. Sengoku từ trên mặt bàn xuất ra một xấp tài liệu kỹ càng đọc qua, khó có thể tưởng tượng, năm gần 14 tuổi là hắn có thể một mình đánh giết treo giải thưởng gần ức hải tặc. Điểm này cũng là Kuzan bọn họ tại đồng dạng niên kỷ dưới cũng rất khó làm đến. Càng đáng quý là, hắn đối với chính nghĩa lý niệm, cũng không giống Sakazuki như thế tuyệt đối, lại không có Kuzan lười nhác. Tại hắn tự thuật bên trong, trên thế giới chưa từng có tuyệt đối quang minh hoặc hắc ám. Quá mức nóng rực ánh sáng mặt trời sẽ diễn biến vì vô tình hỏa diễm thiêu hủy hết thảy. Hoặc là nói, tuyệt đối quang minh liền là tuyệt đối hắc ám. Hắn chính nghĩa là công danh lợi lộc chính nghĩa, làm cho đại đa số người càng thêm hạnh phúc chính là chính nghĩa. Tuy nhiên loại này lý niệm có sai lầm bất công, nhưng đối với trước mắt hải quân tới nói, có lẽ sẽ là lựa chọn tốt nhất. Sở hữu hải quân đều biết, Thiên Long Nhân, lại hoặc là nói chính phủ thế giới, bọn họ cũng không có nghĩa là chính nghĩa, nhưng chúng ta không còn cách nào khác, lại hỏng bét trật tự cũng tốt hơn hoàn mỹ nhất hỗn loạn. Nếu để cho cái thế giới này loạn đứng lên, chỗ tạo thành đổ máu cùng hy sinh đem là vô pháp tưởng tượng ác mộng. Cho nên, chúng ta cần tại giữa hai cái này tìm tới tốt nhất thăng bằng. Công danh lợi lộc chính nghĩa sao? Loại thuyết pháp này thật đúng là mới lạ. Đối với Sengoku đánh giá, Suru trung tướng cũng không làm ra đáp lại, chỉ là hiếu kỳ hỏi nói, bất quá, ngươi là từ người nào trong miệng biết hắn đối với chính nghĩa cái nhìn? Gặp Suru trung tướng không làm chính diện đáp lại, Sengoku cũng là đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn hôm nay xác thực là có chút nôn nóng, bởi vậy hắn rất nhanh liền đem những cái kia không nên suy nghĩ sự tình ném sau ót, cười trả lời nói, ta là từ một cái rất lợi hại có ý tứ đồ vật bên trên biết. Sengoku dương dương trong tay sách nhỏ, sau đó tự giác đưa tới. Suru trung tướng tiếp nhận, cúi đầu nhìn lại, buồn cười hỏi, Longinus trích lời, đây là ta từ Borsalino nơi đó lấy ra. Lần trước hắn tại bản bộ thời điểm, ta liền thấy hắn cầm thứ này ở nơi đó nói thầm. Tựa hồ cũng có làm ra một bản, Borsalino trích lời, đến dự định, chỉ tiếc, quyển sách nhỏ này là những cái kia sùng bái Longinus tiểu nữ sinh làm. Lấy cái kia bị ổi tướng mạo, đoán chừng tiếp qua 100 năm cũng sẽ không có người giúp hắn chỉnh lý. Nhớ tới Kizaru lúc ấy, phiền muộn biểu lộ, Sengoku liền cũng nhịn không được nữa cười ha ha. A ha ha ha, Suru trung tướng lắc đầu, bắt đầu lật xem, thật là một số khiến người tỉnh ngộ lời nói. Khó được hắn tuổi còn nhỏ liền có loại này kiến thức. Đúng không, cái này vẫn rất có. Hả, người đem nó thu hồi tới làm cái gì? Ta chuẩn bị tại trưng binh tuyên truyền bên trong dùng tới một số. Làm sao? Sengoku đại tướng ngươi còn muốn giữ lại làm ra một bản. Sengoku trích lời. Sao? Ta không phải. Ta không. Khác nói mò. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.